Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Dung Hợp Võ Hồn. Chương 18, Dung Hợp Võ Hồn. Bỉ Bỉ Đông rời đi sau không biết qua bao lâu. Một cái thất hồn lạc phách thân ảnh lúc này mới lảo đảo đi vào Thủy Liêm Động giữa. Hắn tiến vào Thủy Liêm Động giữa. Nhìn thấy là chính mình hồn lực cấm chế bị phá ra hình ảnh. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nơi này đúng là có người đến qua. Hơn nữa còn là Phong Hào Đấu La. Hiện giờ Đường Hạo duy nhất chờ mong liền là tới nơi này Phong Hào Đấu La có thể lách qua gốc kia. Lam Ngân Thảo, chỉ lấy đi kia khối 10 vạn năm hồn cốt. Dù sao, 10 vạn năm hồn cốt mặc dù quý giá, nhưng là tại Đường Nhật Thiên trước mặt, còn không bằng A Ngân sinh mệnh chi chủng tới quý giá. A Ngân sinh mệnh chi chủng đại biểu cho chính mình có thể gặp lại A Ngân hy vọng. Đường Hạo chú định phải thất vọng. Hắn đi vào Thủy Liêm Động nội bộ. Nguyên bản trồng A Ngân địa phương đã rõ ràng có bị đào đi dấu vết, mà đặt tại động bên trong kia mai 10 vạn năm hồn cốt cũng bị lấy đi. A Ngân, Đường Hạo sụp đổ. Nguyên bản vung lên búa lớn, tạp bạo võ hồn điện phân điện một hướng vô địch khí thế nháy mắt bên trong tiêu tán. Hắn ghé vào Lam Ngân Thảo biến mất địa phương khóc ròng ròng. Qua không được bao lâu, Đường Hạo này mới tỉnh hồn lại, tìm kiếm đào đi A Ngân hung thủ. Này nếu muốn làm Đường Nhật Thiên vung mạnh truy tạp người, này hắn thập phần am hiểu. Thế nhưng là nếu muốn làm hắn tìm ra hung thủ, tới một cái chân tướng chỉ có một cái. Hung thủ chính là ngươi. Này coi như khó xử Đường Nhật Thiên. Bất quá, Đường Nhật Thiên nhưng lấy chính mình phương pháp cuối cùng tìm được hung phạm. Có thể phá vỡ ta cấm chế khẳng định là Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả. Mà thế lực nào Phong Hào Đấu La nhiều nhất? Thế lực nào cùng ta có ăn Tết đâu? Đáp án là Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện, ta Đường Nhật Thiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ hai vị đấu la trở lại võ. Hồn Điện tin tức lập tức bị Thiên Đạo Lưu biết được. Nàng trở về, Kim Ngạc, xem ra ngươi đã không phải là nàng đối thủ. Thiên Đạo Lưu thở dài một hơi nói. Như vậy nói, nàng đột phá. Kim Ngạc kinh ngạc nói. Đối, ngươi ít một chút cùng với nàng đối nghịch đi. Thiên Đạo Lưu nói, là, đại ca, ta biết. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, nói, này một lần, nàng đi săn giết là 10 vạn năm hồn thú. Vì nàng cái thứ hai võ hồn mà săn giết, nàng theo thứ bảy cái hồn hoàn bắt đầu chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Chắc hẳn lúc sau hai cái hồn hoàn, cũng là 10 vạn năm cấp bậc đi. Thì tính sao, đại ca ngươi là thiên sứ thần thần bộc, 99 cấp cực hạn đấu la. Lấy ngươi hồn hoàn phối trí, không cần sợ nàng đâu. Kim Ngạc nói, ngươi không hiểu, thần bộc chỉ là thần người hầu mà thôi. Thần người thừa kế, mới là chú định thành thần nhân. Thiên Đạo Lưu nói, tương lai, có thể cùng nàng tranh chấp, chỉ có Tiểu Tuyết một người. Ta ngược lại là hy vọng các nàng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng là, chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, năm đó chuyện kia trở lại giáo hoàng điện lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lui sở hữu người, lấy ra võ hồn dung hợp tạp. Hệ thống, này tấm thẻ như thế nào sử dụng? Hệ thống nói, túc chủ, ngươi chỉ cần rót vào hồn lực, trong lòng mặc niệm võ hồn dung hợp nghi thức khởi động liền có thể. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, chiếu vào làm, hướng võ hồn dung hợp thẻ bên trong rót vào chính mình hồn lực. Rất nhanh, võ hồn dung hợp tạp lóe ra hào quang chói sáng tràn ngập toàn bộ giáo hoàng điện. Dung hợp tạp hóa thành từng hạt điểm sáng phiêu hướng về phía trước. Cuối cùng, hóa thành một đạo thâm thúy vòng xoáy. Vòng xoáy thật sâu hấp dẫn lấy Bỉ Bỉ Đông. Nói, hai con nhện cuối cùng sẽ dung hợp thành cái gì đâu? Nói là võ hồn dung hợp. Kỳ thật, người kia hai cái đỉnh cấp võ hồn bao quát ngươi La Sát thần lực đều chỉ là tế phẩm mà thôi. Triệu hoán đi ra thần cấp võ hồn ta cũng không biết nói. Hệ thống nói, vậy được đi, dù sao ta cũng không thích La Sát thần cùng này hai cái võ hồn. Bỉ Bỉ Đông nói, nhất là tại tinh đấu đại xâm lâm. bị đế thiên thần kỵ cấp đánh bại. Hắn nói một câu phách lối vô cùng. La sát, tại Long thần trước mặt bất quá một cái tiểu thần mà thôi. Bỉ Bỉ Đông lập tức đối La sát thần không thích. Tử vong nhện hoàng, phệ hồn nhện hoàng, La sát thần, cho nên nói, yêu sẽ biến mất sao? Tiến vào thâm thúy vòng xoáy giữa. Bên trong là một mảnh hư vô thế giới. Chung quanh một mảnh hỗn độn. Đập vào mi mắt chỉ có trước mắt một tòa cao ngất tế đàn. Bỉ Bỉ Đông đi vào tế đàn phía trước. Đạp từng bước một bộ pháp. Đi vào tế đàn đỉnh. Tế đàn, tả hữu các có một cái bình đài. Bỉ Bỉ Đông thì đứng tại tế đàn trung tâm. Mời dâng lên người tế phẩm. Bỉ Bỉ Đông phía trước xuất hiện một cái màn hình. Tại màn hình giữa, biểu hiện là tế đàn toàn cảnh. Hai cái trái phải bình đài. Các có các mục đích bản thân lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông ở bên trái bình đài bên trên lựa chọn tử vong nhện hoàng. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng theo Bỉ Bỉ Đông trên người thoát ra. Xuất hiện tại tế đàn bên trái bình đài bên trên. Nàng nghiêng người xem xét. Một con to lớn lại để người kinh dị nhện. Đứng tại tế đàn bình đài bên trên. Nhện phía trên, hiện ra 9 cái hồn hoàn. Vàng tím tím đen đen đen đen đen hồng. Khác một bên, Bỉ Bỉ Đông thì lựa chọn phệ hồn nhện hoàng. Lại là một cỗ lực lượng theo Bỉ Bỉ Đông trên người bị rút ra đi ra ngoài. Xuất hiện tại tế đàn phía bên phải. Một cái khác đồng dạng xem làm người phát tủng nhện lớn. Phệ hồn nhện hoàng. Phệ hồn nhện hoàng thượng nhìn chằm chằm hồn hoàn phối trộn càng là khủng bố. Đen đen đen đen đen đen hồng hồng hồng. Có thể không dựa vào thần khảo. Làm được này loại phối trí. Trước mắt, đại lục bên trên cũng liền Bỉ Bỉ Đông một người đạt đến mà thôi. Về phần nói Đường Tam, hắn bây giờ còn tại Nặc Đinh Thành làm vừa học sinh đâu. Mời lựa chọn tân sinh võ hồn hồn hoàn phối trí. Hệ thống nhắc nhở đến. Này còn cần lựa chọn sao? Tử vong nhện hoàng phía trước 6 cái hồn hoàn phối trí cũng không sánh bằng phệ hồn nhện hoàng. Bỉ Bỉ Đông đồng dạng có ép buộc chứng. Phệ hồn nhện hoàng hồn hoàn phối trí nhất định phải lựa chọn 5 vạn năm trở lên hồn hoàn phối trí. Đồng thời tại cầm tới tiểu vũ mụ mụ hồn hoàn lúc sau. Đằng sau hai cái một con không có phụ vòng. Chờ chính là 10 vạn năm hồn hoàn. Mà kia hai cái võ hồn 10 vạn năm hồn hoàn giữa. Tử vong nhện hoàng thứ 9 vòng tử vong nhện hoàng vừa mới đạt tới 10 vạn năm cảnh giới. Mà phệ hồn nhện hoàng thứ 9 vòng thanh thiên nghiêu mãng đã có mười mấy vạn lâu. Nếu là theo đuổi hồn hoàn niên hạn phối trí. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp làm phệ hồn nhện hoàng 9 cái hồn hoàn thay thế tử vong nhện hoàng 9 cái. Hồn hoàn, tế đàn trên không, hỗn độn năng lượng hội tụ, hóa thành một đạo thâm thúy. Hắc ám vòng xoáy, bị bỏ qua rơi tử vong nhện hoàng 9 cái hồn hoàn trực tiếp phá toái. Liền mang theo hai đại võ hồn, cùng với Bỉ Bỉ Đông trên người hồn cốt năng lượng cùng nhau bị bóc ra. Hướng vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Hắc ám, hư vô, vô hạn lệnh người ngạt thở khí tức phiêu đãng ra tới. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, ngoại trừ chỉ có 98 cấp đừng hồn lực bên ngoài. Cơ hồ không còn có cái gì nữa. Nàng gắt gao xem hỗn độn phía trên vòng xoáy. Muốn biết kia bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Cuối cùng, vòng xoáy tán đi. Hóa thành một tòa đứng sững ở hắc ám giữa cánh cửa. Cánh cửa lập tại hắc ám chỗ sâu. Hai cánh cửa đều có đầu lâu tô điểm. Cùng hắc ám tương liên bộ vị. Quỷ dị tơ máu trải rộng. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.